Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 590, Ngụy Thần. Đồng dạng là một quyền khinh khủng, lăng lệ sóng xung kích cái nón trụ lóng lánh, lấy quyền làm trung tâm, mênh mông năng lượng nổ tung thiên khung. Tự nhiên nữ thần không thể không đưa tay mở ra vết nứt không gian. Tiêu trừ sạch cái này mãnh liệt chấn động kịch liệt, đồng thời trên mặt mang một chút kinh dị, bởi vì thời giới không có chết, đón đỡ ma thần một quyền thời giới, thế mà còn sống, ma thần dừng lại muốn hàng lâm tại đại địa hành động. Hắn mắt quang lạnh lùng nhìn về phía cái này ngăn cản chính mình nam tử tóc trắng. Trong lúc nhất thời há to miệng cũng không biết đạo nói chút gì. Thời giới thì nhíu mày sờ lên cánh tay phải của mình. Đã gãy mất, cho dù hắn vô tận trung yên có thể cung cấp cách xù thuộc tính tăng phúc, cũng triệt tiêu không xong đối phương tính tuyệt đối thực lực nghiền ép. Vẻn vẹn gãy mất cánh tay đã là phi thường làm cho người kinh ngạc kết quả. Một viên tản ra lục sắc quang mang cây diệp dán tại bờ vai của hắn chỗ. Màu xanh nhạt sợi tơ nhẹ nhàng thẩm thấu tiến miệng vết thương của hắn. Hai cái thời gian hô hấp thương thế liền đều đã phục hồi như cũ. Tạ ơn, hắn quay đầu có chút gửi tới lời cảm ơn. Sau đó lại đem mắt quang nhìn về phía ma thần. Ánh mắt phức tạp đọc không hiểu trong đó cảm xúc. Mà hắn đối mặt, cái biểu tình này âm tình bất định nam nhân. Cứu vớt ân nhân của hắn. Cũng là giết hắn người, người khó nói, bước vào thần cảnh, ma thần nhíu mày có chút kinh nghi, bán thần có thể nhận dưới hắn một quyền mà không thân thể sụp đổ vẻn vẹn gãy mất cánh tay. Cái này là tuyệt đối không thể nào, nếu là thật giống như này vậy hắn toàn thịnh thực lực chẳng phải là quá mất mặt. Duy nhất giải thích liền là đối phương hẳn là bước vào thần cảnh. Ta không có câu thông thần tinh. Cũng không có ngưng tụ thần hoàn, đồng thời cũng không có thần khí bản thân, càng không có quyền hạn chi lực, ngụy thần thôi, thời giới đáp lại lắc đầu, nhìn như tùy ý ngữ lại làm cho ở đây mấy vị thần linh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn quả nhiên bước vào thần cảnh, cái này là cái thứ nhất theo dựa vào chính mình đạt tới ngụy thần đẳng cấp cường giả. Thần linh tứ đại đặc thù. Biến hóa tùy tâm diệu dụng vô tận thần hoàn, ma lực vĩnh hằng thần tinh, bản mệnh bằng thân thần khí, cùng trọng yếu nhất, quyền hạn khả năng, liền giống với tự nhiên nữ thần. Nếu như hắn nguyện ý hắn hoàn toàn có thể bây giờ rời đi hư vô chiến trường. Toàn lực động dùng sinh mệnh quyền hạn thuấn sát đại địa bên trên cơ hồ sở hữu ma tộc. Bởi vậy thần linh bị hệ thống làm hạn chế. Không phải thần cấp uy hiếp không được ra tay, sợ liền là bọn hắn ngày nào rảnh đến hoảng đột nhiên nổi điên. Mà bán thần sở dĩ được xưng là bán thần, mà là bởi vì thần linh bị hạn chế năng lực tình huống dưới. Bán thần chính là cái này thế giới đỉnh điểm nhất chiến lực. Như là chân chính thần linh đồng dạng được người kính ngưỡng cùng sùng bái. Mà thời giới loại thực lực này đã nghiền ép phổ thông bán thần bắt đầu có thể cùng thần linh đối. Chiêu cấp bậc, sớm đã siêu việt bán thần cấp 1, ngụy thần cũng không phải là bảo hoàn toàn hư giả thần. Mà so với bình thường quyền hạn thần linh không đủ khả năng một cái riêng biệt xưng hô. Có thần cấp thực lực, nhưng không có thần cấp đặc thù, thời giới quanh thân còn quấn nhàn nhạt mờ mịt khí. Khí tức hiện lên thất thải nhan sắc, khi thì bên trên dưới lật qua lật lại, khi thì vờn quanh phi hành. Đó là một loại thuần tịnh mỹ lệ, chiến thần bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì loại này thất thải mờ mịt bọn hắn đều gặp. Chính mình tấn thăng là thần cấp, lúc cũng đồng dạng có loại này đặc thù hiện tượng. Có thể nói là một loại tiêu chí. Làm thất thải mờ mịt hóa là đầy trời quang vũ thời điểm. Mới thần linh đem sẽ sinh ra. Mới thần tinh sẽ bị khắc họa. Mới thần hoàn cùng thần khí đem sẽ hình thành. Mỗi một cái bị sáng thế pháp tắc thừa nhận thần linh. ngược lại sẽ thu hoạch được đặc hữu quyền hạn năng lực. Thời giới đã đem một chân bước đi vào, ma thần tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ cái trán cười cười. A, ta ngược lại thật ra quên, ngươi không thành được chân chính thần linh, bởi vì ngươi che giấu ngôi sao đầy trời, muốn tiến giai người căn bản câu thông không đến thần tinh. Không thể nào tiếp thu được đến cách xù thần lực đến quán thể phải không? Cho nên muốn trở thành thần linh chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là mượn nhờ đã có thần linh thần tinh. Dùng cái này làm cơ sở điểm ngươi không cách nào ngăn cản. Hai, giết ngươi, thời giới nhàn nhạt nói xong. Tựa hồ cũng không có mượn nhờ ở đây một vị nào đó thần linh thần tinh dự định. Dạng này tựa hồ là đủ rồi. Thực tế bên trên ma thần bọn người cho là dạ sắc tại chế tạo thần khí. Chỉ cho rằng là 7 viên nguyên chi thạch hiệu quả tương đối đặc thù có thể không nhìn ma thần. Phong cấm, thật tình không biết kỳ thật liền là long thần lấy chính mình thần tinh là ma kiếm câu thông sao. Trời tất cả đều thôi. Ma thần bệ hạ, ta sẽ không để cho ngươi quá khứ. Hắn chậm rãi nắm chặt tay, ngữ khí kiên định không sợ hãi chút nào nói, chờ lấy ra hỏa kia khởi động lại cái thế giới này. Chúng ta liền làm xưa nay chưa từng tới bao giờ. Kính hoa thủy nguyệt một giấc mộng, ma thần không khỏi suy cười một tiếng. Thương hại nói, ngươi vẫn không rõ à, từ ngươi ngăn cản ta đến bây giờ đã qua 1 phút đồng hồ. Cái thế giới này còn không có khởi động lại. Nói cách khác dạ sắc thất bại, thắng lợi vẫn như cũ là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Tại bị thời giới ngăn trở trong nháy mắt hắn, thật là sinh lòng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới dạ sắc nhanh như vậy đã tìm được phương pháp với lại vô cùng quả quyết liền. Phát động khởi động lại quyền hạn, người này thật không sợ chết à, nhưng là đã cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh. Như vậy suy tính một lần liền biết đối phương hẳn là chịu không được áp lực cực lớn. Đại khái tỷ lệ ợ ra rắm. Chiến thần nghe vậy cũng là một trận nhíu mày. Bất quá tự nhiên nữ thần sắc mặt cổ quái khẽ lắc đầu. Dạ sắc còn sống, tựa hồ không phải vô hạn bao tay. Vừa mới lấp lóe thần tinh là màu tím. Hẳn là long thần thần tinh mới đúng. Chẳng lẽ nói, ma kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy người liền suy đoán ra vừa mới thần khí quang mang chỉ sợ không phải vô hạn bao tay, mà là ma kiếm mới đúng. Hắn thất bại, kia liền không có cách nào, chỉ có thể giết ngươi. Ma thần bệ hạ, thời giới có chút hướng chiến thần khom người thăm hỏi, ngữ khí kiên quyết nói, làm phiền hai vị kiềm chế lại X mẫu cùng 9 đầu Chimera. Không. Chiến thần lắc đầu nói, ta tới đi, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù thời giới đã một chân bước vào thần cấp, nhưng cuối cùng không phải quyền hạn thần linh. Sao ma thần cái này lão cổ đồng còn hơi kém hơn bên trên không ít. Ta có lòng quyết muốn chết, sớm đã không sợ hãi. Dứt lời, hắn vọt thẳng mê muội thần công quá khứ, không còn cho chiến thần khuyên nhủ cơ hội. Ta từ hắn thân bên trên, thấy được ta lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Chiến thần mang theo một điểm hồi ức, đã từng hắn cũng là như thế không ai bì nổi. Kinh khủng thiên phú để hắn trưởng thành đường bên trên cơ hồ đẩy ngang hết thảy địch thủ. Từ nhỏ yếu kiếm sĩ, đến đạo sư cấp, lại tiến nhập thánh cấp. Cùng một vị uy tín lâu năm thánh cấp tử chiến bên trong đốn ngộ bước vào bán thần. Cho đến bán thần cấp một đường chinh chiến đã không chỗ địch thủ. Hắn thuận lý thành chương trao đổi thần tinh, tấn cấp vì tứ đại thần linh chi nhất, nhân tộc chiến thần, liệt. Hiện tại thời giới cùng mình có cơ hồ tương tự chiến ý. Nhưng tâm tính bên trên chấp niệm lại so với chính mình mạnh hơn rất rất nhiều. 30 giây, ta hội phá hủy con này Chimera. Hắn chiến ý dâng trào. Phe mình bằng không nhiều xuất hiện một vị thần linh. Chiến cuộc có cực lớn thay đổi. Dạ sắc mang theo ma kiếm liền muốn hẳn là cũng muốn tới. ta hội kiềm chế lại thần thú. Về sau ngươi thuận tay đem phía dưới cái kia Trung Yên Chimera cũng làm thịt. 1 phút đồng hồ, như ngươi mong muốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.